Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 63, phúc họa đi liền. Lúc này quan sát trực tiếp người chơi mới nhìn rõ con quái vật này chân diện mục. Vẻn vẹn lộ ra mặt nước đầu liền có đường kính ngàn mét to lớn. Kia giống như lão hổ vậy, đầu lâu trung tâm còn lóe ra đỏ, vương, chữ. Lộ ra mặt nước một phần thân thể mọc đầy rồi phản xạ tia sáng màu nâu đen miếng vảy. Cho dù xuyên thấu qua trực tiếp, người chơi cũng đều cảm nhận được rồi kia cỗ bá đạo chí cực uy áp. Tại cự thú chui vào trong nước đồng thời, một đoạn tin tức hiện lên. Đào Ngột, vọng hư biển bá chủ, thống trị vọng hư vùng biển vài vạn năm đỉnh cấp hải dương vương giả. Thực lực đạt đến vùng biển chi linh cấp bậc. Cụ thể tin tức, không cách nào phân biệt. Bên ngoài sân, trời ạ, tương đương câu ra cấp bậc cao nhất vùng biển chi linh rồi. Phác, thật lớn a, quái vật này cũng quá lớn rồi. Ta cảm giác dạng này quái vật một ngụm có thể nuốt một đánh sát na. Nhận lấy kinh hãi, ta rồi cái lớn cỏ. Này quái vật gì? Này thể tích ta đoán chừng đều có vạn mét rồi. Này mẹ nó quá dọa người rồi a. Phác, nghĩ đến lúc trước ta còn vụng trộm huyễn tưởng qua vận khí tốt câu được rồi vùng biển chi linh cấp bậc linh ngư, sau đó phát đại tài. Này mẹ nó có thể câu sao? Ta mẹ nó say, có thể câu nào? Vì cái gì không thể? Không thấy được chúng ta hai cái tiểu đồng bọn liền thành công câu được rồi sao? Bất quá đại giới rất lớn. Buồn cười, nguyên lai cái này là vùng biển chi linh cấp bậc. Đã dọa sợ rồi. Câu được này đầu vùng biển chi linh. Ta đoán chừng Moira loại kia cấp những chiến hạm khác đều là bị miểu sát hạ tràng. Này hai vị huynh đệ vận khí cũng là lợi hại. Lần thứ nhất ra biển trực tiếp gặp được vọng hư vùng biển cường đại nhất kia đầu. Đáng tiếc hồng quả ngư không có. Thuyền hủy người lật, ta mẹ nó, đừng cầm loại cấp bậc này hung thú cùng sát na đánh đồng biết bao. Thái sinh mãnh liệt, trời ạ, vừa mới trong nháy mắt đó coi là đang nhìn cự thú tai nạn phiến. Này hai vị này vận khí thật không có người nào. Lần thứ nhất hải linh cá, lần thứ hai trực tiếp đỉnh cấp vùng biển chi linh cấp. Đáng sợ, kinh khủng như vậy. Đốt tương đương chúc mừng hai vị huynh đệ, thành công thu hoạch được thành tựu, vùng biển chi linh thả câu người. Chúc mừng, cái này là vọng hư vùng biển bá chủ sao? Hải vương người lãnh đạo trực tiếp. Trời ạ, chinh phục biển cả quá khó khăn. Tiếp nhận khiêu chiến, ta heo thuyền chiến hạm đã đem chủ pháo nhắm chuẩn nó rồi. Chẳng phải cái vùng biển chi linh à? Tin hay không ta có thể giao thủ với hắn một cái hiệp. Ta tin lầu trên, một hiệp bị ăn sao? Buồn cười, ta cảm giác có lẽ là hồng quả ngư hấp dẫn đến rồi Đào Ngột. Có lẽ là vừa vặn đói bụng, thuận tiện đem này hai vị huynh đệ nuốt. Chỉ có thể nói vận khí tốt cực kỳ. Nhìn qua rơi vào hắc ám trực tiếp giữa. Tất cả quan sát trực tiếp người chơi lâm vào chấn kinh. Này Đào Ngột vẻn vẹn thể tích đều cho người ta áp lực thực lớn. Càng đừng đề cập còn chưa hiện ra thực lực. Đối với mạnh mẽ như vậy hải dương bá chủ, tất cả người chơi có một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Nhưng mà có khiêu chiến mới có động lực. Đối với cường hãn như thế đối thủ, các người chơi tại tranh luận rồi một phen sau, đều lời thề son sắt cam đoan. Luôn có một ngày đem nó chém giết. Sau đó cùng một chỗ chia sẻ vùng biển chi linh linh nhục. Đối với Đào Ngột xuất hiện, cho dù Lục vô cùng Bắc Ly đều kinh ngạc vô cùng. Này chỉ có thể nói là trùng hợp bên trong trùng hợp. Này đầu lâu dài nghỉ lại tại vọng hư vùng biển đáy biển mấy chục ngàn mét bá chủ vậy mà lại tại. Lúc này trùng hợp đến mặt biển kiếm ăn, còn thuận tiện đem thả câu hai tên người chơi ăn. Chỉ có thể nói là vận khí quá tốt rồi. Rất nhanh, thứ nhất tin tức tại diễn đàn tuyên bố. một đám ăn dưa quần chúng vây lại. Phát sinh ra cái gì? Ta Hải Linh cá đâu? Rơi vào mộng bước, bình luận, dưa hấu Thái Lan, hàng phía trước ăn dưa. Mặt khác chúc mừng huynh đệ thành công câu lên vùng biển Chi Linh. Ba Mộc hồi phục dưa hấu Thái Lan. Ta hỏi là Hải Linh cá. Đừng nói mò, dưa hấu Thái Lan hồi phục Ba Mộc. Ngươi trực tiếp video ta giữ. Chính mình nhìn, buồn cười. Video phụ kiện một đao vào hồn. Ai u, huynh đệ chúc mừng nha. Thành công để cho chúng ta mắt thấy đào ngột phong thái. Sốt khí, Grayon xin chan, huynh đệ, có muốn hay không báo thù? Buồn cười, mạnh nhất Tuyết Lê, chính là lâu chủ sao? Ôm một cái không khóc tương đương hồng quả ngư đã chôn thây đào bụng rồi vô địch tịch mịch. Vừa mới công hội thật nhiều người hô ta đi xem ngươi trực tiếp. Nói là ra tốt đồ vật để ta nhanh đi mua. Sau đó vừa mới tiến trực tiếp giữa liền thấy một màn kia. Thật sự là say, tu đạo trường sinh, đào ngột sao, tốt hung thú đáng sợ. Ta đoán chừng này hung thú cách thành thần đã không xa. Đẹp trai nhất Diệp Thần, ta một tiễn có thể giết hay không? Một đầu voi ma mút hồi phục đẹp trai nhất Diệp Thần, có thể giết, Diệp Thần huynh mới là mạnh nhất. Mạnh nhất Tuyết Lê hồi phục đẹp trai nhất Diệp Thần, nhất định phải nhưng lấy giết. Chúng ta Diệp Thần lão đại thế nhưng là nghịch phong thần khí. Một đầu đào ngột tính cái gì? Đến hai đầu mới đủ một tiễn. Thích khách tín điều hồi phục đẹp trai nhất Diệp Thần. Diệp huynh chi tiễn không ai có thể ngăn cản. Cái gì đào ngột? Cái gì vùng biển Chi Linh? Một tiễn bắn phá trời xanh. Mặt trời đều có thể cho ngươi bắn xuống tới làm bóng ra đá. Grayon xin chan hồi phục đẹp trai nhất Diệp Thần. Diệp huynh đệ, ngươi gần nhất bành trướng có chút lợi hại nha. Buồn cười, thuận tiện a còng tất cả mọi người. Đáp ứng ta, ta không làm liếm chó được không? Buồn cười, Grayon xin chan a còng tất cả mọi người. Thuận tiện xoa bóp lầu trên tất cả đầu chó. Buồn cười, Ba Mộc, xem hết video rồi. Ta xxx, cái này cũng đào ngột quá độc ác a. Chả ta hồng quả ngư. Bi phẫn, nhìn thấy video bên trong nội dung. Rất nhiều chưa quan sát trực tiếp người chơi cũng lâm vào chấn kinh. Tất cả người chơi cũng bắt đầu tại diễn đàn nhiệt nghị đào ngột cường hãn. Bất quá các người chơi chấn kinh vẫn còn chưa kết thúc. Tại 3 giờ sau, Ba Mộc tại Minh Phủ phục sinh chút lần nữa ghi tên rồi trò chơi. Sau đó hắn lại tại diễn đàn mở rồi một cái thiệp. Cái này thiệp mời xuất hiện trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ diễn đàn. Tất cả người chơi mộ danh mà đến. Chán, bị nuốt thời điểm giống như tiện tay bắt được cái gì. Có vẻ như đạt được rồi cái gì rồi không được đồ vật. Đại gia xem một chút đi. Lần thứ nhất xuất hiện. Đánh giá cái giá, thiếp mời phía dưới phối một tấm bản đồ phiến, một đoạn cánh tay dài ngắn nhạt xương sống xương xuất hiện ở các người chơi trong mắt. Mặt trên còn có lấy thuộc tính screenshot, ma long hài cốt, không trọn vẹn, thiên linh cấp hải dương hung thú mặc long chi hài cốt. Có thể dùng tại chế tạo màu tím vũ khí cùng đồ phòng ngự. Bán ra thương thành có thể đổi lấy 800 hồn tệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục